Người thật quyến rũ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải tới bệnh viện thị nhất, Tô Mặc Ngôn gật đầu, đeo túi lên vai, thấy Úc Giao vẫn còn mở máy tính, đảo mắt một vòng, thì thầm. Cô đừng về muộn quá, một lúc nữa công ty sẽ chẳng còn ai. Nàng ám chỉ tên cuồng nhìn lén lần trước, Úc Giao nắm con chuột, tay cứng đờ, rất ít người dùng ngữ khí này nói chuyện với cô. Đại khái họ cho rằng Úc Giao đã chiếu cố tốt bản thân, không cần thay cô lo lắng. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Giao một chút. Tôi đi trước, Úc Giao di chuyển con chuột, tắt máy. Tôi đi cùng cô, đi cùng tôi, Tô Mặc Ngôn lặp lại một lần. Tôi cũng muốn đi, nói xong, Úc Giao cảm thấy cần giải thích một chút. Tối qua ba tôi vừa phẫu thuật, cũng nằm ở bệnh viện đó. Úc Giao cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, Tô Mặc Ngôn thật sự rất biết chọn chỗ. Lần gặp mặt trước đó cũng thế, trực tiếp cọ kem ly tới. Chờ tôi một chút, tôi đi thay áo. Úc Giao làm gì cũng đều tính đến phương án dự phòng, trong phòng làm việc luôn để sẵn quần áo dự bị. Bất quá, hôm nay là lần đầu tiên có cơ hội dùng tới. Úc Giao phát hiện ở bên cạnh Tô Mặc Ngôn, nàng luôn có cách quấy rầy gây ra một ít phiền toái. Tôi chờ, tối hôm qua Úc Giao ở bệnh viện một đêm, ngủ không tới 2 tiếng, hôm nay vẫn đi làm đúng giờ. Cộng thêm vừa tới nơi đã bị Tô Mặc Ngôn gây sự, cho nên trạng thái cơ thể cực kém. Bận bịu cả ngày gần như một đêm không ngủ, mới dẫn đến tụt huyết áp. Tầng để xe B1, tôi lái xe, Tô Mặc Ngôn bước tới trước, mở cửa xe, chui vào, không hề khách khí, tự nhiên như xe của mình. Úc Giao đành phải ngồi vào ghế phụ, khá hơn chút nào chưa? Tô Mặc Ngôn hơi nghiêng người, hỏi, bổ sung đường kịp thời, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Lượng đồ ngọt hôm nay Úc Giao ăn còn nhiều hơn một tháng cộng lại. Cô đến bệnh viện làm gì? Thăm bệnh, chỉ nói 2 chữ, không nói gì thêm, Úc Giao cũng không hỏi. Lái xe ra khỏi hầm, trời ngả về chiều đúng lúc hoàng hôn, mặt trời đỏ chót, nhanh chóng biến mất đằng sau mấy tòa nhà chọc trời, một mảng vàng óng bao phủ thành thị. Tôi phải mua một số thứ. Gần tới bệnh viện, Tô Mặc Ngôn dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, nàng tháo dây an toàn. Nghĩ nghĩ, nếu cô vội, cũng không cần chờ tôi. Không gấp, vậy chờ một lát. Tô Mặc Ngôn xuống xe, hướng về phía cửa hàng tiện lợi chạy tới. Khoảng cách không xa, nhưng nàng sợ tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Trực giác của Úc Giao quả không sai. Tô Mặc Ngôn không giống như lời Tô Ứng Trung nói, thiên kim tiểu thư không biết nói đạo lý. Trái lại, Úc Giao cảm thấy IQ của Tô tiểu thư cũng không thấp. Người làm cha lại không hiểu con gái mình chút nào. Hoặc là Tô Mặc Ngôn cố ý ngỗ nghịch. Giống như cách cô kiếm đủ chuyện ở công ty trước đó. Bên trong cửa hàng tiện lợi, Tô Mặc Ngôn mua một đống lớn đồ ăn vặt. Lúc tính tiền, lại phát sinh tình huống lúng túng. Mỹ nữ, số dư không đủ. Thẻ này cũng thế, bóp tiền trống trơn, ngẫm lại mới gần cuối tháng. Nàng chỉ còn ít tiền lẻ, đúng là miệng ăn núi lở. Minh Thụy phát tiền lương vào ngày 15 hàng tháng, nói cách khác. Nửa tháng tới nàng hấp không khí để sống sao. Tô Mặc Ngôn nghĩ đến việc tìm Minh Mạn mượn một ít tiền. Úc Giao kịp thời xuất hiện sau lưng nàng. Bao nhiêu tiền, tôi trả. 186 tệ, cảm ơn. Tối nay tôi sẽ trả cho cô. Mua nhiều như vậy, Tô Mặc Ngôn hiểu vẻ mặt này của Úc Giao có nghĩa là gì. Đại khái lớn như thế vẫn còn yêu đồ ăn vặt. Không phải cho tôi, Tô Mặc Ngôn xách 2 túi lớn, quay người mặt đối mặt Úc Giao. Đột nhiên cười nói, mua cho con gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Giao hoài nghi lỗ tai của mình, con gái, không nhìn ra sao, mặt Úc Giao ghi rõ 2 chữ, không tin. Tô Mặc Ngôn nói tiếp, cô không tin, lát nữa tôi dẫn cô đi, con bé 5 tuổi, Úc Giao vẫn nhìn Tô Mặc Ngôn với ánh nhìn chất vấn. Cô đừng nói cho Tô Ứng Trung, ông ta không biết, tôi lén sinh. Tô Mặc Ngôn mới 24 tuổi. Con gái 5 tuổi, như vậy, 19 tuổi đã sinh con. Úc Giao không biết nên nói gì, cứ mải hoài nghi tính chân thực của lời nói, nhưng Tô Mặc Ngôn rất nghiêm túc. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Úc Giao, mãi đến khi Úc Giao mở miệng hỏi một câu. Ba cô vẫn chưa biết, Tô Mặc Ngôn gật đầu, nhìn Úc Tổng dần nghiêm túc, nén cười đến nội thương, thời điểm Úc Giao nhíu mày, rốt cuộc Tô Mặc Ngôn không nhịn được. Phụt ha ha ha, rất lâu rồi Tô Mặc Ngôn không cười thoải mái như vậy, đôi mắt cong lên tạo thành khe hở, cười đến đau ruột. Nàng cười một tiếng, Úc Dao liền hiểu nàng trêu đùa mình. Cô trợn mắt nhìn Tô Mặc Ngôn một chút, đi thẳng về phía trước, thật không hiểu nổi người trẻ bây giờ, cái gì cũng có thể đem ra nói đùa. Úc tổng, Tô Mặc Ngôn đuổi theo, nghĩ lại vẫn không nín được cười, dựa vào biểu cảm lúc nãy, hẳn là Úc Dao hoàn toàn tin tưởng. Tô Mặc Ngôn đi đến bên cạnh, Úc tổng, Úc Dao không thèm để ý, tôi chỉ đùa một chút. Vừa lên xe, Tô Mặc Ngôn lấy ra một cây kẹo M, út đưa tới trước mặt Úc Dao. Úc tổng, tôi mời cô ăn kẹo. Biểu lộ trên mặt Úc Dao vẫn như cũ, trước sau ghét bỏ. Tô Mặc Ngôn thích nhìn Úc Dao bất đắc dĩ, không biết nên bày ra bộ dạng thế nào mới phải. Đi vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng phả vào mặt. Nơi hai người muốn tới trùng hợp nằm cùng một tầng, các nàng sóng vai đi tới. Thời điểm gần tới phòng bệnh, Tô Mặc Ngôn tận lực, nói. Úc tổng, có muốn gặp con gái tôi không? Úc Dao đang nghĩ đến chuyện nheo lỗ tai nàng, giống như dạy dỗ mấy đứa trẻ hư. Nguyên một đêm Tô Mặc Ngôn cười đến rất hưng phấn. Úc Dao giống như cán bộ kỳ cựu ăn nói có ý tứ, mà Tô Mặc Ngôn cảm thấy. Đùa giỡn, với cán bộ kỳ cựu kỳ thực rất thú vị. Một người mặc áo blau trắng đâm đầu đi tới, mặt mày tuấn lãng. Minh gầy, Tô Mặc Ngôn nhìn thấy Minh Thừa, cũng không để ý hình tượng, nhón chân lên, đưa tay phải ra ôm cổ hắn. Ngôn ngôn, đừng hồ đồ, còn đang trong giờ làm việc. Minh Thừa kéo tay Tô Mặc Ngôn, nhìn Úc Dao một lúc. Bạn của em, bạn em, Tô Mặc Ngôn muốn trả lời là cấp trên, lại cảm thấy nói là bạn thì hay hơn. Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn vai kề vai với hắn gây nháo, nàng giống như con chim non bay nhảy vòng quanh, đột nhiên trong lòng có chút vắng vẻ. Chào cô, tôi là Minh Thừa. Chào, Úc Dao không nói tên mình. Minh Thừa là anh trai của Minh Mạn, giống như Tô Ứng Huy, đều là bác sĩ bệnh viện thị nhất. Minh Thừa cũng chơi với Tô Mặc Ngôn từ nhỏ đến lớn, hắn lớn hơn nàng một tuổi, thân cao gầy, đối lập hoàn toàn với Minh Mạn, cho nên Tô Mặc Ngôn đặc biệt danh cho hắn là Minh Gầy. Khi còn bé Tô Mặc Ngôn thường mượn Minh Thừa chào phúng Minh Mạn, nói hai người bọn họ không giống anh em ruột. Cũng may Minh Thừa không giống Minh Mạn, nếu không đời này đừng mong cưới được vợ. Úc tiểu thư, cô đến rồi sao? Tô Ứng Huy cũng tới rất kịp thời. Bác sĩ Tô, tôi đến thăm ba. Tình trạng hiện giờ của bác trai rất tốt, cô không cần lo lắng. Kỳ thực chỉ là tiểu phẫu cắt u lành tính. Tô Ứng Huy là bác sĩ mổ chính, nhưng Úc Dao không thể xem nhẹ, tối hôm qua ở lại bệnh viện suốt một đêm. Úc tiểu thư, cô ăn tối chưa? Tô Ứng Trung tiếp tục tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Dao cho vào ngõ cụt. Ăn rồi, Tô Ứng Huy, tại sao cháu lại tới đây? Tô Ứng Huy hàn huyên xong mới bắt đầu nhớ tới Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn kéo Tô Ứng Huy qua một bên, thấp giọng hỏi. Chú định làm gì? Tìm cho cháu người thím nhỏ xinh đẹp, không vui sao? Tô Ứng Huy, chú muốn lừa gạt người ta sao? Có thể nói dễ nghe hơn không? Đúng là chú muốn thử với cô ấy một chút. Tô Mặc Ngôn giẫm một cước vào mờ u bàn chân hắn. Cha Nam, cậu bạn trai nhỏ của chú đâu? Ai, chú nhỏ con có tuổi rồi, cũng đã đến lúc suy nghĩ đến vấn đề kết hôn. Chú không thể theo kịp cô ấy. Tô Mặc Ngôn thẳng thắn. Cô ấy không ưa chú. Tô Ứng Huy, cùi trỏ hướng ra ngoài, cứ chờ mà xem. Ngôn ngôn, hai người nói gì vậy? Minh Thừa nhìn hai chú cháu đứng một bên líu díu gì đó. Không có gì, em đi xem Tiểu Hoa một chút, mua cho con bé ít đồ ăn vặt. Tô Mặc Ngôn giơ hai cái túi trong tay. Úc tiểu thư, chúng ta đến gặp bác trai. Bởi vì muốn theo đuổi Úc Dao, cho nên Tô Ứng Huy phá lệ không để bụng, chiếu cố có thừa. Trước khi đi, Tô Mặc Ngôn gọi Úc Dao. Sau đó chỉ vào cánh cửa phòng bệnh. Úc tổng, tôi đi trước. Úc Dao nhìn thoáng qua, nhớ kỹ số phòng bệnh. 608, bên cạnh cửa sổ có một bé gái nằm trên giường bệnh. Làn da không trắng lắm, nhưng đôi mắt nhỏ lại rất có thần. Cách chương.